Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 976, chương 989, bị kiếm thi tiêu giao tử. Xích Tùng tử thân là đạo gia Thiên Tông trưởng môn, có người nói tu vi đã đến gần vô hạn thiên nhân hợp nhất. Nhưng bởi vì đang cùng tiêu giao tử tranh cướp tuyết tế trong chiến đấu đau sốc hông. Sau đó trực tiếp đánh giám, loại này chết phương pháp đừng nói là đặt ở một cao thủ trên thân, chính là đặt ở một người bình thường trên thân, cái kia đều là sỉ nhục giống như chuyện cười. Thiên Tông những người khác hoài nghi có phải hay không ông lão này lén ra tay. Kết quả ở nhiều lần kiểm tra đi sau hiện không có vấn đề. Hiểu Mộng trở tay cầm phù trần, chỉ vào mặt đất tiêu giao tử. Đối với Bạch Thuấn nói, Bạch Thuấn mang theo thương hại ánh mắt nhìn một chút mặt đất lão đầu. Hắn đã có thể tưởng tượng ra, ở Xích Tùng tử đột nhiên nổ chết một khắc đó lên, cái này tiêu giao tử chịu đựng bao lớn áp lực. Dù sao Xích Tùng tử chết, duy nhất thu lợi người chính là hắn. Những người khác không có cách khác không nghi ngờ tiêu không tám sa tử trong bóng tối gian lận. Bất quá Bạch Thuấn lại biết rõ, Hiểu Mộng nếu nói Xích Tùng tử là đau sốc hông chết, vậy thật là hẳn phải là đau sốc hông chết. Ai kêu Xích Tùng tử tên kia trộm người nào hào không được, nhất định phải trộm Bạch Thuấn hào. Hắn lúc trước chỉ cần không chọn Xích Tùng tử cái này đạo hào, coi như hắn gọi Quảng Thành tử, gọi Quá Nhị chân nhân, gọi Nguyên Thủy Thiên Tôn đều không người quản hắn. Đương nhiên, Xích Tùng tử nguyên nhân cái chết khẳng định sẽ giang hồ khiếp sợ. Nhưng nông gia bên trong mấy người khả năng sẽ đoán được hắn nổ chết nguyên nhân. Xích Tùng tử làm Viêm Đế chi sư danh hào, nông gia bên trong biết không nên chỉ có Chu gia một người. Không đúng vậy, vậy hắn đuổi theo Hàm Dương làm gì? Vẫn cùng ngươi đánh nhau. Bạch Thuấn nghĩ lại, mang tiếng oan là tiêu giao tử, cũng không phải Hiểu Mộng, làm sao cảm giác ngược lại? Tự nhiên là ngăn cản ta đến Hàm Dương. Ngăn cản, vì là, nha, suýt chút nữa quên, cái tên này 30 tuổi trước thật giống được xưng Quan Trung Đại Hiệp, cái gì? Là bệnh cũ lại phạm chứ? Bạch Thuấn vừa bắt đầu còn có chút không rõ, bất quá rất nhanh liền nhớ lại, tiêu giao tử hàng này thời gian còn trẻ, nhiệt huyết giang hồ, khoái ý ân cừu, được người gọi là Quan Trung đệ nhất hào hiệp. Sau đó chẳng biết vì sao, trốn vào đạo gia chuyên tâm tu luyện. Nói đơn giản, chính là tiêu giao tử ở còn không có tiến vào đạo gia thời điểm, đi ra Quan Trung, khắp nơi gây chuyện thị phi, kết làm vô số mối thù. Ở người khác chuẩn bị tìm tiêu giao tử tính sổ thời điểm, hàng này lại đột nhiên chơi một tay bốc hơi khỏi thế gian. Trở lại Quan Trung, trên Trung Nam Sơn, cũng chính là Thái Ất Núi, bái vào đạo gia, mà hàng này thời gian còn trẻ tàn phá bừa bãi địa phương. Rất hiển nhiên chính là hiệp thịnh hành, yến nghịch cùng triệu địa, cho tới tiêu giao tử nơi sinh. Bởi vì Tần quốc luật pháp duyên cớ, hắn là khẳng định không có cách khác hành hiệp trượng nghĩa. Có thể chính là từ vào lúc đó bắt đầu, tiêu giao tử đối với Tần quốc độ thiện cảm liền thẳng xuống dưới hàng. Dù sao tại một ít cái gọi là hiệp sĩ trong mắt, quốc gia cùng triều đình đều là tàn bạo hủ bại, vì quốc vong thân chết trận xa trường người, trên sự nỗ lực tiến vào duy trì quốc gia yên ổn người, cái kia cũng chỉ là triều đình ưng khuyển mà thôi. Đúng vậy a, còn nói cái gì ngăn cản ta chỉ huy Thiên Tông thông đồng làm bậy. Hừ, Hiểu Mộng nhạy liếc một chút hôn mê tiêu giao tử, trực tiếp mặc kệ không hỏi, phù trần khoác lên Bạch Thuấn trên cánh tay, lôi kéo hắn tiến vào Bạch phủ. Cho tới tiêu giao tử, liền để hắn đầu đường xó chợ đi. Ngược lại Tần quốc trị an, cũng không người sẽ đi thương tổn hắn, nói không chắc còn sẽ có người hảo tâm cứu đi hắn. Ở giữa lộ trên thực tế ngược lại là an toàn nhất. tất cả mọi người nhìn, coi như có người muốn tiến lên ăn trộm ít đồ cũng sẽ bị xung quanh nhiệt tình quần chúng lập tức nắm lấy báo cáo. Bất quá nếu là có người cơ trí một điểm, làm bộ cứu trợ Tiêu Giao Tử, đem hắn mang đi sau lại động thủ, cái kia phòng trừng liền không có tốt như vậy tránh khỏi. Hiểu Mộng vội vã mà lôi kéo Bạch Thuấn đến hậu viện một cái hồ tắm lớn bên trong bắt đầu tắm rửa. Có người nói nàng ở đạo gia xưa nay liền không có tẩy qua tắm nước nóng, mà Tiêu Giao Tử đã bị hoàn toàn lãng quên. Lòng người dễ thay đổi, nhưng mà cũng không có. Một cái lão nhân gia ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, đổi lại hậu thế khẳng định ai cũng không dám tiến lên đỡ lên đưa bệnh viện. Đến thời điểm đó hỏi tới chính là một câu, không phải là ngươi va ngươi tại sao đỡ, không phải là ngươi thương ngươi tại sao cứu. Loại hình ngươi nửa đời liền sống uổng phí, thậm chí cả đời liền không có. Bất quá ở Tần Quốc, liền cùng Bạch Thuấn cùng Hiểu Mộng muốn một dạng, có rất 623 nhiều người hảo tâm tiểu lệ đem vị lão tiên sinh này nâng lên xe ngựa, quả thật đúng là không sai. Ở một chiếc xe ngựa đi ngang qua thời điểm, đột nhiên dừng lại, bên trong truyền đến một người phụ nữ thanh âm. Từ trên xe ngựa đi xuống một cái đồ trang sức trang nhã thị nữ, dung mạo rất bình thường, bất quá khí lực cũng không nhỏ, cầm lấy Tiêu Giao Tử liền ném lên xe ngựa. Nhìn thấy mặt đất còn có một thanh kiếm, thị nữ kia ngẫm lại, hay là nhặt lên, cùng nhau lên giao cho nàng chủ nhà. Chủ nhân, đây là lão tiên sinh kia kiếm. Cái kia được xưng tiểu lệ thị nữ đem Tuyết Tế đưa lên. Tuyết Tế đặc biệt ngoại hình một hồi hấp dẫn lấy bên trong nữ nhân ánh mắt. Bất quá rất nhanh ánh mắt lại rời về Tiêu Giao Tử trên thân. Dĩ nhiên là cái kiếm khách. Xe ngựa ngồi là một cái tuổi bị trang điểm đậm che lấp đi nữ nhân. Bất quá coi như ăn diện lại nồng, cũng có thể nhìn ra nữ nhân này tuổi không nhỏ. Hơn nữa người này tháo một cái Tề Quốc khẩu âm, xem ra lại là một cái từ Tề Quốc người đến. Khảm, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.